Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Tịnh Châu Quân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao La Dragon tặng đậu, chính là chỗ đó. Vô Ưu Thủy phía trước, chỗ không xa, hướng về phía bên người Mạc Hà nói, vậy chỗ ngồi, chính là hắn chi đi trước cái đó sơn thôn nhỏ. Tầm mắt theo Vô Ưu chỉ địa phương, Mạc Hà thấy được phía trước núi gian, vậy như ẩn như hiện một cái sơn thôn nhỏ. Từ hắn vị trí này nhìn, cái đó sơn thôn nhỏ tựa hồ chỉ có mấy chục gia đình. Chung quanh có một ít mở canh ruộng đất, bây giờ sắp đến buổi trưa giờ ăn cơm, vậy mấy chục gia đình, trong nhà cũng toát ra lượn lờ khói xanh, nhìn như hoàn toàn là một cái yên lặng tường hòa. Hơn nữa thiếu có dân cư sơn thôn nhỏ, như vậy sơn thôn nhỏ, cộng thêm vị trí, căn bản không sẽ có người nghĩ tới đây ẩn núp nhóm lớn quân đội. Hừ, thật kết hợp, thật là cao minh ảo thuật. Mạc Hà trong đôi mắt linh quang chớp động, cẩn thận đánh giá trước mắt bức họa này mặt, nhìn tốt sau một hồi, mới rốt cục phát hiện một tia đầu mối, nhẹ giọng khen ngợi một câu. Cách đó không xa cái đó sơn thôn nhỏ, bây giờ có thể bị người thấy dáng vẻ, cho người cảm giác hoàn toàn liền là chân thực. Nếu như không phải là biết Vô Ưu gặp gỡ, Mạc Hà dù là từ đây chỗ đi qua, cũng sẽ không nhận ra được nửa điểm không đúng. Có thể đã biết nơi này có mờ ám sau đó, Mạc Hà lại cẩn thận quan sát, rốt cuộc phát hiện trước mắt sơn thôn nhỏ cảnh tượng là vô cùng là cao siêu ảo thuật. Mạc Hà đã từng ở điển tịch bên trong thấy qua, sở trường ảo thuật chi đạo cao thủ theo đuổi tới cảnh giới cao chính là hóa hư là thật, hóa thực là giả, mà có thể đem hư thật kết hợp lại, cũng đã ở ảo thuật chi đạo trên có rất sâu thành tựu. Bởi vì tự thân tiểu thần thông hiệu quả, Mạc Hà cũng đúng ảo thuật có một ít xem qua, chỉ là không hề thường dùng, hoàn toàn chính là vì khai thác tự thân tiểu thần thông tiềm lực. Cái này sơn thôn nhỏ vấn đề, Mạc Hà đã thông qua Hoàng Triều Pháp độ lưới đem tin tức truyền cho Hoàng Triều. Bây giờ cùng Vô Ưu đi tới nơi này, Mạc Hà là muốn xem đệ nhị Hoàng Triều rốt cuộc muốn làm cái gì. Căn cứ vậy người tu luyện âm thần theo như lời, sự việc vậy ngay tại mấy ngày này thời gian, Mạc Hà có thể cùng mấy ngày này thời gian, ở chỗ này xem náo nhiệt. Nếu như có cơ hội, Mạc Hà vậy không ngại giúp Vô Ưu đòi lại một chút lợi tức. Bây giờ Mạc Hà và Vô Ưu trên người của hai người cũng gia trì trước mộc ẩn thuật. Cách như thế khoảng cách xa, chắc sẽ không bị đối phương phát hiện. Mạc Hà bây giờ chỉ cần chờ đợi là đủ rồi. Chờ đợi thời gian không hề rất lâu, mấy giờ đi qua rất nhanh. Ở quá trình này bên trong, Mạc Hà xem đối diện cái đó sơn thôn nhỏ, có người ở ruộng gian làm lụng, có đứa nhỏ ở núi gian nô đùa, còn có thể mơ hồ nghe được đối diện truyền tới một ít tiếng la. Hoàn toàn giống như là một cái chân chính sơn thôn nhỏ. Màn đêm rất nhanh hạ xuống, đối diện sơn thôn nhỏ sáng lên chấm ánh đèn, ở nửa đêm hạ xuống sau đó cũng không lâu lắm, ánh đèn liền lục tục tắt, tựa hồ trong tiểu sơn thôn người cũng sau đó yên lặng ngủ. Thấy hết thảy các thứ này, Mạc Hà hơn nữa xúc động cái này ảo thuật bố trí người lợi hại, tâm tư biết bao tinh xảo. Ở trong tiểu sơn thôn tất cả ánh đèn cũng sau khi tắt, qua ước chừng nửa giờ cỡ đó, Mạc Hà bỗng nhiên nhận ra được, có một ít người đi tới mình và Vô Ưu chỗ ở ngọn núi này hả? Đang nhanh chóng lên núi, hơn nữa số người còn không thiếu. Mạc Hà và Vô Ưu nhìn nhau một mắt, sau đó hai người đều gìn giữ liền yên lặng, ánh mắt nhưng đều nhìn về người tới phương hướng, cơ hồ không có cái gì tiếng bước chân. Mấy chục đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở Vô Ưu và Mạc Hà bên người, trong phảng phất đem Vô Ưu và Mạc Hà bao vây ở trong đó. Nếu như không phải là chú ý tới những thứ này trên người vậy cổ thiết huyết sát khí, còn có bọn họ Tu Vi, Mạc Hà đều ở đây muốn đối phương có phải hay không phát hiện mình và Vô Ưu. Cho nên mới đem bọn họ hai cái vây lại. Đối diện đã tắt đèn, người mang một đội người trước sờ lên, dò tìm tòi phía trên tình huống, nhớ cẩn thận là hơn. Phát hiện không ổn, trước bảo toàn tự thân, bị một đám người vây ở trong. Mạc Hà nghe được một cái trong đó người cầm đầu, đè thấp giọng hướng về phía người bên cạnh nói. Hắn người bên cạnh nghe vậy, vậy giống vậy đè thấp giọng đáp. Sau khi nói xong, người này lập tức mang bên người 7-8 người hành động. Mạc Hà thấy, cái này mấy người đồng thời run lên quần áo trên người. Bọn họ mặc trên người quần áo đen, sau lưng đột nhiên thõng xuống một kiện màu đen phi gió. Những người này tay chân nhanh chóng đem cái này kiện phi gió thao tác một chút. Sau đó từng cái một bóng người bị hoàn toàn khỏa nhập đến nơi này kiện phi phong chi bên trong. Khí tức trên người và bọn họ thân hình lại đều biến mất hết. Thiên công học phái Xích Y, những người này là Tịnh Châu quân trinh sát. Mạc Hà thấy biến mất không thấy những người này, bây giờ căn bản xác định bọn họ thân phận. Những người này hẳn là Tịnh Châu quân, đặc biệt tới dò xét cái này sơn thôn nhỏ. Cái này cũng ý nghĩa mình truyền cho Hoàng Triều tin tức, Hoàng Triều hẳn đã thấy. Hơn nữa bây giờ đã làm ra phản ứng, trong quân phái ra trinh sát tới dò xét. Mạc Hà mơ hồ bây giờ có thể cảm giác đến, vậy mấy tên biến mất không thấy trinh sát đã nhanh chóng rời đi ngọn núi này, đi đối diện sơn thôn nhỏ. Mà khi bọn hắn tiến vào sơn thôn nhỏ sau đó, Mạc Hà liền lại cũng không cảm giác được bọn họ tình huống. Rất nhanh, lại là nửa giờ tả hữu thời gian trôi qua. Mạc Hà bên người cái này mấy chục tên trinh sát một mực ở yên lặng chờ đợi đồng bạn trở về. Có thể đây là Mạc Hà thấy được đối diện trong tiểu sơn thôn bay ra một bóng người, cảm giác giống như là bị người vứt ra. Ngay sau đó liên tục lại là mấy đạo nhân ảnh bị từ cái đó trong tiểu sơn thôn thất lạc đi ra. Cái này mấy đạo nhân ảnh tất cả đều là mới vừa rồi đi chỗ đó cái trong tiểu sơn thôn dò xét trinh sát. Ở bọn họ bị ném ra đồng thời, trên mình liền đã không có sinh mạng hơi thở. Mạc Hà bên người trinh sát đây là hô hấp cũng hơi dồn dập một chút. Bọn họ không có thấy rõ ràng bị ném ra người dáng vẻ, nhưng vậy căn bản không cần phí sức đoán liền có thể muốn bị vứt ra mấy đạo nhân ảnh chính là mới vừa rồi lẻn vào trong tiểu sơn thôn đồng bạn. Đối phương cái này là hoàn toàn liền che giấu ý nghĩa cũng không có. Chính là Trần Chuồng lại nói cho bọn họ, trong tiểu sơn thôn này có vấn đề. Lui, dẫn đầu tên kia trinh sát hít sâu một hơi, tiếp tục thấp giọng hướng về phía chung quanh trinh sát nói. Sau đó chung quanh những cái kia trinh sát toàn bộ bắt đầu hướng dưới núi rút lui, hơn nữa phương hướng là lẫn nhau phân tán ra, cũng không có hướng cùng một phương hướng rời đi. Đám này trinh sát rút lui đặc biệt quả quyết, thậm chí không có đi thu liễm đồng bạn thi thể, bởi vì đám này thám báo người dẫn đầu không cách nào xác định đối phương đem đồng bạn thi thể vứt ra, trừ là đối phương không che giấu chút nào liều lĩnh, hay không còn có cầm bọn họ đưa ra ý nghĩa, cho nên lựa chọn quả quyết rút lui. Còn như đồng bạn thi thể, đến khi đại quân một đạo đến, bọn họ tự nhiên có cơ hội thu liễm. Từ đầu với đuôi, những thứ này trinh sát cũng không có phát hiện Mạc Hà và Vô Ưu hai người, mà bọn họ làm hết thảy nhưng cũng rơi xuống Mạc Hà và Vô Ưu trong mắt. Xem ra tối hôm nay nơi này sẽ thành được rất náo nhiệt. Mạc Hà nhẹ giọng mở miệng nói. Vô Ưu khẽ gật đầu, hắn biết Mạc Hà ý nghĩa. Những thứ này trinh sát trở về, vậy không lâu sau, Tịnh Châu đại quân thì sẽ tới, mà đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại vậy không có ý ngăn cản. Bởi vì bỏ mặc bọn họ có ngăn cản hay không, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Thời gian tiếp tục trôi qua, Mạc Hà và Vô Ưu tiếp tục yên lặng chờ đợi. Thẳng đến lúc trời sắp sáng, Mạc Hà cảm giác một cổ đang không ngừng đến gần thiết huyết sát khí. Hắn biết Tịnh Châu Hoàng Triều quân đội đã tới. Ước chừng một nén nhang thời gian sau đó, Mạc Hà ánh mắt có thể thấy địa phương. Một phiến màu máu đỏ thiết huyết sát khí, không che giấu chút nào hướng bên này tới. Hành quân phương pháp, Mạc Hà thấy ở thiết huyết sát khí trong bọc, nhóm lớn quân đội dưới chân đạp một phiến ánh nắng đỏ rực. Thân thể trực tiếp bay lên không hướng bên này tới, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị. Chi này Tịnh Châu quân thống soái có thể không gọi được binh đạo mọi người, nhưng là bằng vào hắn cái này một môn hành quân thuật, liền tuyệt đối không phải dễ dàng hạng người. Nguyên bản ở nơi này cụm núi bên trong, quân đội muốn kéo ra trận hình, địa hình hạn chế khá lớn, nhưng đối phương như vậy hành quân, địa hình hạn chế, hoàn toàn không cần để ý tới sẽ. Mạc Hà kéo bên người Vô Ưu, nhanh chóng lui về phía sau một chút. Tịnh Châu quân số lượng không thiếu, hơn nữa trên mình vậy cổ đậm đà thiết huyết sát khí, tuyệt đối được gọi là tinh nhuệ chi sư. Tiếp tục đứng ở chỗ này, tiếp theo tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến. Cùng Mạc Hà mang Vô Ưu lui về phía sau đến vị trí an toàn. Chi kia Tịnh Châu quân vậy rất nhanh thì đến sơn thôn nhỏ trước. Số lượng khổng lồ quân đội, tất cả đều đứng ở một phiến ánh nắng đỏ rực trên. Tựa như thiên binh hạ xuống, nhìn tòa kia bình thường không có gì lạ sơn thôn nhỏ. Ở chi quân đội này trước nhất phương, mấy tên võ tướng vây quanh bên trong, Mạc Hà thấy rõ cái này Tịnh Châu quân thống soái tướng mạo. Bề ngoài bình thường, đầy mặt râu quai nón, tướng mạo cho người một loại tục tằng cảm giác, người khoác áo giáp, tay cầm trường thương. Mạc Hà đối với vị này thống soái ấn tượng đầu tiên chính là và Hạ Uyên đặc biệt tương tự mãnh tướng. Tên này Tịnh Châu quân thống soái mắt nhìn phía dưới sơn thôn nhỏ, hướng về phía trước người một người võ tướng gật đầu báo cho biết một chút. Sau đó tên kia võ tướng liền tiến lên một bước, trên mình tản mát ra đậm đà thiết huyết sát khí. Hít sâu một hơi, mở miệng bạo quát một tiếng. Giết! Tiếng quát to này điếc tai nhức óc, đã dùng tới chiến hống thuật. Chấn động được chung quanh núi rừng chấn động, vô số núp ở núi rừng bên trong dã thú bỏ mạng. Mà đây tên võ tướng một tiếng này chiến hống, nhưng chỉ là một kíp nổ mà thôi. Đi đôi với hắn thanh âm vang lên, sau lưng hắn những cái kia tướng sĩ cùng kêu lên phát ra một tiếng chấn thiên giống to. Giết! Đại quân cùng kêu lên phát ra một tiếng này chiến hống, uy lực tự nhiên không phải một người có thể so với. Theo một tiếng này chiến hống tiếng vang lên, phía dưới sơn thôn nhỏ chỗ ở ngọn núi kia trực tiếp nổ tung. Chung quanh mấy ngọn núi, đỉnh núi vậy ầm ầm bây giờ sụp đổ, đất đai cũng làm rung động, đã lui đến xa xa Mạc Hà và Vô Ưu cũng không có bị ảnh hưởng gì. Bọn họ đã lui đủ xa, hơn nữa không phải chiến hống nhằm vào mục tiêu, ước chừng một ít khuếch tán lực lượng chấn động, đối với Mạc Hà mà nói không đáng để lo. Mạc Hà bây giờ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tòa kia đã nổ tung đỉnh núi. Theo vậy một tiếng chiến hống uy lực, sơn thôn nhỏ ảo thuật đã hoàn toàn bị phá trừ, núp ở trong núi đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại, bây giờ vậy lộ ra bọn họ bóng dáng. Một cái rưỡi trong suốt không gian nhỏ xuất hiện ở Mạc Hà trước mắt. Ở nơi này mảnh không gian bên trong, có thể thấy một chi số lượng so với Tịnh Châu quân không kém chút nào, đã bày trận chỉnh tề quân đội, đang chậm rãi từ nơi này mảnh không gian đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsuc-nối-song-dien-vien-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh